Chương 41, bại lộ. Chu Phàm đem chắc quyệt phù dán tại trên người mình, giấy vàng phù lục không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể sao? Chu Phàm mở miệng hỏi, kỳ thật tại có người trước khi đến chính hắn liền khảo nghiệm qua. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn cùng Chíu Thâm Thâm cẩn thận hướng Chu Phàm đi qua, còn lại đội viên thì là tại chỗ bất động. Đến gần về sau, Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều không hẹn mà cùng Chu Phàm giữ vững khoảng cách, bởi vì bọn họ kinh nghiệm nói cho bọn hắn, chắc quyệt phù cũng không phải là 100% hữu hiệu. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều là trước nhìn thoáng qua chỗ gần Trịnh Chân Mục thi thể, bọn hắn nhìn xem máu thịt bên trong cấu kết lấy đấm máu rơm rạ, đều là hít một hơi hơi la nhở. Là hắc du lục vật thảo. Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phàm hơi kinh ngạc Chíu Thâm Thâm có thể nhận ra đến, hắn mở miệng hỏi, cái này hắc du chết sao? Lỗ Khôi thở dài nói, đây là ngươi dùng tiểu diễm phù đao đánh cho sao nó bị phù lực tiêu chết. Nghe được chết rồi, Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi một mực không còn dám tới gần nơi này thi thể, liền sợ cái kia quái dị không chết, lại hoặc là lúc đầu chỉ là ở phía xa điều khiển Trịnh Chân Mục. Chíu Thâm Thâm nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nói, lục vật thảo là một loại lấy máu làm môi giới mới có thể nhập vào thân quái dị, chúng ta phải biết là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Trịnh Chân Mục sẽ bị nhập vào thân, ngươi lại là như thế nào giết chết Trịnh Chân Mục? Lỗ Khôi thì là nhìn thoáng qua quanh mình đội tuần tra viên nói, nguy hiểm tạm thời giải trừ, hiện tại cũng cho ta về riêng phần mi nhờ phụ trách địa phương tuần tra. Đội tuần tra viên môn bắt đầu tán đi, khi ốm cũng bị hắn cộng tác cường ngạnh mang theo rời đi. Chu Phàm bắt đầu đem sự tình một năm một mười nói ra, hắn biết Lỗ Khôi hai người đều là trong đội nhất đẳng cao thủ, không dám co dấu giếm, lại nói việc này QNZ không có gì đáng giá dấu giếm. Sau khi nghe xong, Lỗ Khôi thở dài nói, Trịnh Chân Mục xem như trong đội lão nhân, bình thường làm chuyện cẩn thận, không nghĩ tới lại là lòng tham cái kia thân gia báo nộp mạng. Chíu Thâm Thâm gật đầu nói, nếu là dạng này, vậy liền nói thông được, cái này lục vật thảo đầu tiên là nhập thân vào mực báo trên thân, về sau lại lấy máu làm môi giới nhập vào thân trên người Trịnh Chân Mục, bất quá còn có một vấn đề. Lỗ Khôi dường như nghĩ đến cái gì, hắn cu nở dê ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. Chu Phàm khép tao mày nói, vấn đề gì? Chíu Thâm Thâm lạnh như băng nói, nhập vào thân loại hắc du đặc tính là một khi nhập vào thân, nó có thế trình độ lớn nhất đem túc chủ tiềm lực lấy tổn hại thân thể trạng thái toàn bộ bước đi ra, Trịnh Chân Mục thực lực cũng xem là tốt, bộc phát tiềm lực Trịnh Chân Mục, coi như ngươi có đầu lao cẩu hỗ trợ, cái kia cũng tuyệt đối không phải là khi đó Trịnh Chân Mục đối thủ mới đúng. Vô luận là giống như lời ngươi nói nâng đao chống đỡ, vẫn là quay người chạy trốn, ngươi cũng sẽ chết tại Trịnh Chân Mục trường thương phía dưới, nhưng ngươi vẫn sống xuống dưới, cái này rất không tầm thường. Lỗ Khôi không nói gì, nhưng Chíu Thâm Thâm nói tới đúng là hắn suy nghĩ. Chu Phàm túi đầu giả vờ như trầm tư, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại vừa rồi thời khắc sinh tử, lực lượng của ta giống như toàn bộ bạo phát ra, khí lực càng là không ngừng tăng lớn. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm nghe một trận ngạc nhiên, bọn hắn rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là ánh mắt lộ ra không thể tin được chi sắc. Lỗ Khôi lớn tiếng hỏi, A Phàm, người bước vào khí lực đoạn sao? Chu Phàm lại là giả vờ như nhíu mày trầm tư, trên mặt hắn lộ ra một tia mờ mịt, ta cũng không dám khẳng định, chẳng qua là cảm thấy thể nội tựa hồ có vô cùng vô tận không dùng hết khí lực kia bây giờ còn có. Có phải là, cùng ta đối một kiếm liền biết. Chíu Thâm Thâm nói chuyện, bên hông hắn trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hướng Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm rút đao đón đỡ. Đao kiếm tương giao, ken một tiếng, Chu Phàm đã lui về sau bốn bước. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy hổ khẩu hơi tê tê, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Chíu Thâm Thâm, hắn cố ý chỉ sử 300 cân khí lực, nhưng Chíu Thâm Thâm cái này nhẹ nhàng một kiếm liền đem hắn đánh lui. Chíu Thâm Thâm cảnh giới xa xa cao hơn hắn, về phần cao bao nhiêu Chu Phàm còn không cách nào xác định. Chíu Thâm Thâm thu kiếm vào vỏ nói, 300 cân tả hữu, thật là lực khí sơ đoạn, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại phương pháp này đột phá. Chu Phàm trầm mặc, bởi vì phải ẩn giấu lực khí sơ đoạn sự tình, vì lẽ đó hắn không có xin hỏi Lỗ Khôi phương diện này sự tình, hắn cũng không biết có hay không loại này đột phá phương pháp. Lỗ Khôi cười giải thích nói, không, A Phàm đột phá rất bình thường, bởi vì A Phàm luyện thế nhưng là tiêu chuẩn nhất hổ hình 12 thước, thậm chí so chiếu đội trưởng còn muốn tiêu chuẩn, A Phàm thế nhưng là chiếu vào bản chép tay luyện,